Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Sắp sụp đổ Lý Khải. Các du khách nhìn thấy Trần Mai cầm cái kéo ra thời điểm đã cảm thấy có chút không tốt lắm. Khi Lưu Húc Đông bắt đầu tu bổ thời điểm, người xem trên đài nháy mắt liền vang lên một trận to lớn tiếc hận âm thanh. Nói thật, các du khách cũng không hy vọng sợi đằng bị thanh trừ. Cơm nắm ngẫu nhiên càng cái ngục, kỳ thật cũng là rất có ý tứ sự tình a. Nhưng là hôm nay cái này dây leo muốn bị tu bổ. Cơm nắm về sau liền chạy không ra ngoài, ngẫm lại liền đáng tiếc a. Lần này xong, cơm nắm về sau lại nghĩ vượt ngục liền khó khăn. A, tốt đáng tiếc. Có thể hay không tu bổ a? Dù sao cơm nắm chạy đến cũng chạy không xa. Nghe các du khách bên cạnh bảo an nhân viên nhìn không được mở miệng, đây không phải chạy xa không chạy xa vấn đề, mấu chốt là cơm nắm một ngày nếm thử vượt ngục số lần nhiều lắm, không quản được a. Các du khách ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này đúng là cái vấn đề không nhỏ. Một mực để bảo an nhân viên ở chỗ này nhìn chằm chằm cũng không thực tế a. Ai, đáng thương cơm nắm, về sau lại nghĩ nhìn thấy ngươi chạy ra ngoài coi như không dễ dàng lạc. Các du khách tiếc hận thanh âm liên tiếp, nghe Lưu Húc Đông sọ não thấy đau. Các ngươi dạng này rất ảnh hưởng ta công việc bình thường a. Khiến cho ta là đang làm gì việc trái với lương tâm đồng dạng. Sâu kín nhìn thoáng qua đỉnh đầu các du khách, Lưu Húc Đông lắc đầu, cúi đầu liền lại tu bổ. Cây này dây leo dáng dấp quá cao, quấn ở rào chắn bên trên. Chính là bởi vì dạng này, cây này dây leo mới có thể chịu đựng được cơm nắm cùng tiểu bạch thể trọng. Lưu Húc Đông trực tiếp đem quấn ở rào chắn bên trên cây mây toàn bộ cắt đi. Sau đó đem những này cây mây toàn bộ từ trên tường rào giật xuống đi. Chuẩn bị đem những này cây mây dẫn dắt đến trên giá gỗ đi. Trần Mai vịn cái thang ở phía dưới hỏi thăm. Thế nào, có thể cắt không động đậy? Lưu Húc Đông nhẹ gật đầu. Vẫn được, không phải rất tốn sức. Phía dưới cùng nhất cây mây. Hắn cầm như thế một thanh cái kéo khả năng không dễ dàng như vậy xén. Bất quá phía trên nhất những này quấn ở rào chắn bên trên cây mây. Sau phía dưới cây mây mảnh nhiều, cắt cũng không cần dùng quá sức, chỉ là sợi đằng rất nhiều, cắt cũng không dễ dàng. Lại tăng thêm mặt trời nóng hừng hực, không đầy một lát Lưu Húc Đông liền đã là đầu đầy mồ hôi. Chậm rãi từ cái thang phía trên xuống dưới, ngồi dưới tàng cây mặt uống nước, cơm nắm ngồi ở một bên ăn cây trúc. Răng rắc nhấm nuốt âm thanh không dứt bên tai. Lưu Húc Đông uống hai ngụm nước sau quay đầu nhìn về phía cơm nắm. Trong hai mắt nồng đậm đều là u oán. Nếu không phải ra hỏa này, hắn bây giờ còn đang chơi game đâu. Kết quả hiện tại mệt mỏi thành chó. Trần Mai ngay tại phía dưới dẫm lên cái thang, giúp mình cầm cái nước, nhẹ nhõm không muốn. Trong lòng siêu cấp không thăng bằng có hay không? Uống xong nước nhìn xem cơm nắm. Đột nhiên nghĩ trêu chọc tiểu gia hỏa này. Ngao, chấm ngoặc kép, nhíu lại cái mũi đối cơm nắm bắt trước phát ra tiểu bạch tiếng giống. Giống, chấm ngoặc kép, lại đe dọa cơm nắm một chút. Cũng coi là tự ngu tự nhạc. Cơm nắm nghe được thanh âm đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó đối Lưu Húc Đông liền kêu hai tiếng, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông vui vẻ, đối cơm nắm lại giả giống lên một tiếng, giống, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này chăn nuôi viên tốt ra a, lợi hại a ha ha ha, chấm ngoặc kép. Các du khách lập tức liền vui vẻ, người xem trên đài lập tức sôi trào khắp trốn âm thanh, đều bị Lưu Húc Đông làm cho tức cười. Sau đó cơm nắm đâu, trực tiếp ném đi cây trúc liền hướng phía Lưu Húc Đông nhào tới. Tại Lưu Húc Đông ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất, nhiệt tình như lửa hướng hắn trên mặt thân. Lưu Húc Đông đột nhiên hối hận khiêu khích cơm nắm. Một mặt sinh không thể luyến bị cơm nắm nhấn trên mặt đất thân mật nửa ngày. Mới thật vất vả đem cơm nắm đẩy ra. Cả người đều uất ức. Ha ha ha, Lưu Húc Đông ngươi biểu tình gì? Trần Mai tại bên cạnh vui không được. Cơm nắm đối ngươi thân thiết như vậy, ngươi liền không thể trở về ứng nhiệt tình một chút sao? Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nắm, đến ta chỗ này, nhìn xem cơm nắm lại hướng phía Trần Mai chạy tới. Lưu Húc Đông mới đằng nằm trên đồng cỏ, nhìn xem người xem trên đài những cái kia hưng phấn đối hắn chụp ảnh thu hình lại du khách. Đột nhiên càng có chút hơn sinh không thể luyến. Sinh hoạt quá khổ cực, nam nhân thật là khó. Lúc đầu cái này thời điểm lúc trước hắn cũng hẳn là ngăn lại mặt cái gì. Bất quá Lưu Húc Đông đã lười đi ngăn cản, từ bỏ, hắn đã có thể tưởng tượng đến những cái kia vô sỉ từ truyền thông sẽ làm sao bố trí mình. Như cái gì kinh, chăn nuôi viên đùa giỡn cơm nắm lại bị tương phản hí loại này tiêu đề. Lưu Húc Đông cảm thấy đều là tương đối tốt. Ngồi trên mặt đất ngồi một hồi nghỉ ngơi, Lưu Húc Đông liền lại lần nữa bò lên trên cái thang. Đi đem còn lại sợi đằng cắt xong, Trần Mai tới vịn cái thang, cơm nắm tự nhiên bị đuổi đi ăn cây trúc đi. Hết thảy rốt cục lại trở nên ổn định xuống tới, mà đây chính là Lưu Húc Đông hy vọng. Tất cả mọi người tỉnh táo một hồi, để ta đem trong tay sự tình làm xong. Sau đó muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Răng rắc cắt sợi đằng. Đem cắt đoạn nhánh chi tiết tiết tiện tay hướng xuống ném đi. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ gấu trúc cửa quán miệng phương hướng truyền tới. Lưu Húc Đông, ngươi ra, ngay phía trên chính là khán giả. Thanh âm rất là ồn ào. Lưu Húc Đông căn bản là không có nghe được bên kia thanh âm. Vẫn là Trần Mai ở phía dưới nhặt được một cây sợi đằng chọc chọc cái mông của hắn. Xuống tới, viên trưởng tìm ngươi, lại chỉ một chút cổng phương hướng. Lưu Húc Đông mới đột nhiên nhìn về phía bên kia, nhìn thấy Lý Khải về sau Lưu Húc Đông còn có chút không có kịp phản ứng. Viên trưởng, hắn tới chỗ này làm cái gì? Sau đó hấp tấp chạy tới. Viên trưởng, thế nào? Bất quá cái này chạy tới xem xét, Lưu Húc Đông lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lúc này mới mấy ngày không gặp, viên trưởng làm sao biến thành dạng này rồi? Trên mặt nhìn một điểm khí sắc đều không có, mắt quầng thâm, tóc cũng rối bời. Đây là ngã bệnh. Nhìn Lý Khải không nói chuyện, Lưu Húc Đông lại hỏi một câu, viên trưởng, ngươi gần nhất có phải là thân thể không thoải mái à? Muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi a? Đang hỏi xong về sau, Lưu Húc Đông đột nhiên phát hiện Lý Khải sắc mặt lại đột nhiên trở nên kém một điểm. Trong lòng lập tức giật mình. Mình nói sai, viên trưởng, người tốt xấu nói một câu đáp lại ta một chút a. Lưu Húc Đông trong lòng gọi là một cái thấp thỏm. Mẹ nó, đắc tội cấp trên hẳn là sẽ không là chuyện gì tốt a. Lý Khải tâm tình phức tạp, một chút cũng không muốn nói. Hắn cảm thấy đã tự bế. Mẹ nó, ngươi nói nhưng đơn giản. Nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ta cũng muốn nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi a. Nhưng đạp mía, một con vẹt suốt ngày đều tại hắn văn phòng bên cạnh gọi bậy. Ngươi biết đây đối với một người trạng thái tinh thần ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Làm việc hào hào. Con vẹt kia đột nhiên hát lên ca. Tốt, điểm này ta có thể nhịn. Nhưng chờ giữa trưa chuẩn bị nghỉ trưa trong một giây lát thời điểm. Con vẹt kia lại bắt đầu hô khẩu hiệu. Tâm tính nháy mắt sụp đổ có hay không? Đuổi còn đuổi không đi. Coi như đuổi đi qua 2 giờ liền lại bay trở về. Hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất tốt. Lý Khải thực tình nghĩ không rõ. Con vẹt này trước đó hẳn là tại gấu trúc quán ở lại a. Làm sao đột nhiên liền chạy hắn văn phòng bên cạnh rồi. Vừa rồi nghe Lý Khải lo lắng cho mình. Lý Khải đều muốn mắng Lưu Húc Đông. Ngươi đem con vẹt kia xem trọng. không cho nó bay loạn. Ta chẳng phải không cần thụ cái này tội sao? Bất quá làm lãnh đạo, phải chú ý hình tượng. Hít vào một hơi thật dài, đối Lưu Húc Đông hỏi, con kia vẹt là chuyện gì xảy ra đây? A, cái gì vẹt? Lưu Húc Đông một mặt mộng bức, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Chính là cả ngày tại gấu trúc quán ở lại, còn biết nói chuyện con kia vẹt. Nó hiện tại cả ngày tại ta ngoài cửa sổ bên cạnh ca hát. Đuổi cũng không đi, ta hiện tại kém như vậy tinh thần tình trạng. Đều là con kia vẹt làm ra. Nói xong lời cuối cùng, Lý Khải đã tới gần bạo phát. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tình huống gì a? Vẹt tiểu đệ cái gì thời điểm đi trêu chọc viên trưởng đi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.